Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2048, Vân Khai Nguyệt cho mời. Sau khi đi ra, phủ ma để bốn người hồi trở lại trong trang viên chuẩn bị chiến đấu. Hắn thì lại đi tham gia yến hội, phủ ma thanh danh quá thịnh, mở tiệc chiêu đãi hắn người nhiều lắm. Hắn còn từ chối đi rất nhiều mở tiệc chiêu đãi, bằng không hắn toàn bộ đều đáp ứng, đoán chừng muốn ăn đến sang năm đi, cũng không ngừng có người đệ trình bái thiếp cho Lục Ly các nàng. Lục Ly trực tiếp bế quan, một cái yến hội đều không đi, Y tiểu thư cùng Cam Lâm cũng không có đi, Phùng Nhất Mã lại là tiếp nhận rất nhiều mở tiệc chiêu đãi. Sau khi trở về gần như chưa có trở về trang viên một lần. Một mực tại bên ngoài, bế quan ngày thứ ba, Lục Ly bị đánh thức. Hắn mở ra cấm chế, đứng ở phía ngoài là Y tiểu thư. Trong tay nàng cầm một tấm thiệp mời nói ra. Lục đại công tử có người muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi. Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ngươi giúp ta đẩy không được sao, ngươi biết ta không thích những này. Cái này thật đúng là đẩy không được. Y tiểu thư nhún vai một cái nói, bởi vì lần này yến thỉnh là mục tiêu của chúng ta. Vân Khai Nguyệt, ếch, Lục Ly khẽ giật mình. Vân Khai Nguyệt vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn coi là sai lầm. Y tiểu thư cười giải thích nói, ngươi chớ tự làm đa tình. Hắn yến thỉnh không phải một mình ngươi, mà là sở hữu top 100 tuyển thủ. Chúng ta Vân công tử rất hào khí a, duy nhất một lần mở tiệc chiêu đãi 99 người. Dạng này a, Lục Ly nhíu nhíu mày, đi tham gia Vân Khai Nguyệt yến hội có ý nghĩa gì đâu, bất quá là nhiều nhận biết một số người thôi. Lại không thể quan sát đến Vân Khai Nguyệt sát chiêu, không thể nghe ngóng đến tin tức hữu dụng. Được rồi, không đi, Lục Ly lắc đầu nói. Loại này yến hội nhàm chán nhất, ta không thích giao tế, ngươi đi là được rồi, ta mới không đi nhàm chán như vậy yến hội đâu. Y tiểu thư cười cười, đem thiệp mời vứt trên mặt đất, nàng vốn định quay người rời đi, tại cửa ra vào nghĩ đến một sự kiện nói ra, lần này ngươi Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư đều sẽ đi à. Đối nghe nói cái kia Doãn Thanh Ti tiểu thư cũng sẽ đi. Thật nhiều mỹ nhân, người tựu không tâm động, Doãn Thanh Ti cũng sẽ đi, Lục Ly chân mày cau lại. Cái này Doãn Thanh Ti hẳn không phải là hắn nhận biết thiên manh nữ. Nhưng nghe nói Doãn Thanh Ti sẽ đi, hắn vẫn là dâng lên một loại xúc động. Có lẽ Doãn Thanh Ti có dị bảo, đem dung mạo ngoại hình hoàn toàn cải biến đâu, một người lại như thế nào kiêu cửa cải biến. Con mắt rất khó cải biến. Giống như Doãn Thanh Ti đi, hắn có thể nhìn thấy Doãn Thanh Ti con mắt, hắn tựu nhất định có thể xác định này Doãn Thanh Ti có phải hay không kia Doãn Thanh Ti. Tốt, đi thoáng cái, Lục Ly quyết định, giống như Doãn Thanh Ti không đi, hắn có thể tìm lấy cớ rời đi chính là, dù sao nhiều người như vậy, hắn rời đi cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Y tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia u oán nói. Ngươi quả nhiên gặp sắc quên bạn. Ngươi có phải hay không coi trọng Quỳnh tiểu thư hoặc Mộc tiểu thư? Vẫn là coi trọng Doãn Thanh Ti nghe nói các nàng đi. Ngươi tự thay đổi chủ ý, đúng. Lục Ly nhếch miệng cười nói. Ta nhìn chúng thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Như thế cường đại nữ tử. Giống như có thể lấy về nhà. Về sau ai dám khi dễ ta tự đóng cửa, phóng nàng dâu, không có tiền đồ tương đương, Y tiểu thư chu mỏ một cái nói. Vậy ngươi và Cam Lâm đi thôi, ta tự không đi được, một đám con ruồi vây quanh, quá nhàm chán, mỹ nữ mới có con ruồi xung quanh nha. Cái này chứng minh ngươi có mị lực, Lục Ly cười cười đem thiệp mời cầm lên, trên đó viết đang lúc hoàng hôn. Thời gian còn sớm, Lục Ly tiếp tục tu luyện. Các loại, chờ, trời sắp tối rồi. Hắn mới tắm rửa một phen tìm được Cam Lâm. Cam Lâm nhận được thiệp mời. hắn vốn có chút xoắn xuýt, nhưng Lục Ly hẹn hắn cùng đi. Hắn tự đứng dậy, yến hội địa điểm tại hỗn độn thành bên trong lớn nhất trong tửu lâu. Tửu lâu này hết thảy có trên 100 cái đại điện, vẫn là thánh nguyên điện sản nghiệp. Hai người sau khi ra cửa, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trên vạn người chỉ tấn cấp 100 người, nghĩ không hấp dẫn người chú ý cũng khó khăn. Ngôi tửu lâu kia rời đi cũng không xa. Hai người cũng không có cưỡi chiến xa loại hình, cứ như vậy đi bộ đi đến. Tửu lâu ngoài có hộ vệ đóng giữ. Hai người đi tới, một cái quản sự thấy được Lục Ly cùng Cam Lâm thiệp mời trên tay. Vội vàng tự mình đem hai người đưa vào hậu viện một cái cự đại trong cung điện. Tòa thành đứng ở cửa một cái hoa bào lão giả. Hắn còn mang theo 3 người. Hoa bào lão giả nhìn thấy Lục Ly cùng Cam Lâm về sau, tiến lên đón, chắp tay nói, tại hạ thánh nguyên điện trưởng lão Vân Lạn. Công tử ở bên trong chiêu đãi khách nhân. Sở dĩ mời lão hủ tại cái này đời là nghênh đón chư vị. Hai vị có thể giá lâm, thật sự là bồng tất sinh huy a. Loại này lời khách sáo Lục Ly đều chẳng muốn nói, hắn không có nói tiếp. Cam Lâm chỉ có thể nghênh đón khách sáo vài câu, sau đó Vân Lặn tự mình mang theo hai người đi vào. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, hai bên đều điểm đầy ngọn nến, bên trong tựa như ban ngày. Đại điện phi thường lớn, bày đầy bạch ngọc đài. Chính thủ vị trưng bày 10 cái bạch ngọc đài, hai bên trái phải trưng bày mấy hàng, mỗi lần bên cạnh 45 cái bạch ngọc đài, bên trong bày khắp thảm đỏ, trên bạch ngọc đài bày đầy quỳnh tương linh quả, mỗi cái bạch ngọc đài bên cạnh còn quỳ một cái thị nữ phục thị. Có thể nói cực kỳ xa hoa, xoạt xoạt xoạt tương đương, Lục Ly cùng Cam Lâm sau khi đi vào. Hấp dẫn vô số người mục quang, rất nhiều người nhìn thấy Lục Ly sau mục quang đều phát sáng lên. Còn có người đứng lên muốn nghênh tới, Lục Ly hận nhất loại này không có chút ý nghĩa nào hàn huyên khách sáo. Nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, liền muốn hướng nơi hẻo lánh đi đến, tùy ý tìm bạch ngọc đài ngồi xuống. Ha ha ha, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Ngồi tại chính thủ vị Vân Khai Nguyệt thế mà tự mình đứng lên. Nói ra, chư vị, nhìn xem ai tới chúng ta đại danh đỉnh đỉnh địa ngục sát thần a. Còn có chúng ta phủ ma đại nhân cháu trai ruột Cam Lâm công tử. Vân Khai Nguyệt đi tới, tiến lên đón, Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể đứng đấy. Vân Khai Nguyệt đứng tại Lục Ly trước mặt, chắp tay nói. Sát thần có thể nể mặt, ngược lại để Khai Nguyệt rất là kinh hỉ. Sát thần xin mời ngồi. Vân Khai Nguyệt chỉ vào chính thủ vị bên trái đệ tam vị trí. Lục Ly có chút kinh ngạc, chỗ ngồi này thế nhưng là loạn sắp xếp. Chính thủ vị 9 cái vị trí là tôn quý nhất. Vân Khai Nguyệt để hắn ngồi thẳng thủ vị, có thể nói là phi thường để mắt hắn. Lục Ly chắp tay nói. Vân công tử khách khí, ta tùy ý ngồi đằng sau là được rồi. Như vậy sao được? Vân Khai Nguyệt đảo mắt một vòng nói. Giống như ngươi ngồi câu nói kế tiếp, ở đây rất nhiều người chắc hẳn cũng không dám ngồi a. Sát thần đại náo phong bạo hải vực, danh chấn nhị trọng thiên, còn dám xuất ra huyền vũ quả treo thưởng. Bực này hành động vĩ đại ai có thể không phục? Sát thần xin mời ngồi. Không được từ chối, đúng vậy a, đúng a, sát thần không muốn từ chối, mau mời thượng tọa. Địa ngục sát thần, cái này 4 chữ đã đáng giá thượng tọa. Sát thần như ngồi ở phía sau, chúng ta chỉ có thể đứng lên. Không sai, sát thần xin mời ngồi. Đại điện bên trong đã tới mấy chục người, rất nhiều người đều nhao nhao phụ họa. Lục Ly vốn định kiên trì thoáng cái, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng 4 phía vừa chắp tay. Sau đó còn hung dữ chừng mắt liếc ồn ào Tần công tử. Ngồi ở chính thủ vị đệ tam cái vị trí, Cam Lâm mặc dù là phủ ma tôn tử, nhưng không có cái này vinh hạnh đặc biệt. bất quá cũng bị mời đến bên trái hàng thứ nhất vị trí. Có thể ngồi ở chỗ này đoán chừng vẫn là nhìn phủ ma mặt mũi. Tần công tử cũng ngồi ở bên trái hàng thứ nhất, Quỳnh tiểu thư tại bên cạnh hắn ngồi, Mộc tiểu thư lại chỉ có thể hạ mình hàng thứ hai. Mộc tiểu thư tấn cấp top 100, bất quá là đếm ngược thứ mấy cái, giống như không phải tao ngộ lục ly, đoán chừng đã sớm tấn cấp. Các loại, chờ, lục ly ngồi xuống về sau, nàng còn bĩu môi chừng lục ly một chút. Lục ly liếc nhìn toàn trường, phát hiện ẩn thế đại tộc mấy cái yêu nghiệt cũng đến. Chỉ là không gặp Đông Ma cung người thanh niên kia, Doãn Thanh Ti cũng còn chưa tới. Không thông báo sẽ không tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.